Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1829, Sư Thúc 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đem tay đè chiếu kết giới trên. Sau đó trong kết giới nước liền bắt. Đầu sôi trào, ùng ục mà nổi lên. Nước đã nấu mở, tiên phủ chung quanh vẫn luôn càng không ngừng nổi lên. Nước nấu con rùa đen, rút đầu, toàn bộ thủy tinh cầu đều trở nên cực nóng vô cùng. Bên trong nhược thủy nhiệt, độ phi thường cao, mặc dù không thể đem tiên phủ thế nào, nhưng là như vậy nấu lấy cũng làm người ta phi thường thoải mái. Người cũng quá coi thường tiên phủ, coi là dựa vào dạng này nhiệt độ là có thể đem tiên phủ thế nào sao? Chúng ta tại tiên phủ bên trong cái gì cảm giác đều không có. Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nói. Tiên phủ coi như tại trong nham tương đều vô sự. Lên trời xuống đất, sét đánh, cương phong đối tiên phủ đều không có một chút ảnh hưởng. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Vậy thì có cái gì quan hệ? Ta liền thích xem. Nước nấu con rùa. Lại nói. Đây là nhược thủy. Cũng không phải phổ thông nước. Phổ thông nước coi như đốt lên nhiều nhất hơn 90 đến 100 độ. Nhưng là nhược thủy, không giống nhau, loại nước này trọng lượng cùng nước không giống nhau, bốc, cháy nhiệt độ không giống nhau. Dịch Ưu Toàn cũng không phải dọa lớn, bật cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, không có cách nào mới làm ra chuyện như vậy, cũng không thẹn đến hoàng, có hiệu quả hay không, muốn nhìn thử mới biết được, một tháng không được liền, ngao hai tháng không được liền ngao bốn tháng. Ninh Thư cười híp mắt, nói, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, dáng tuyết từ, một tháng, hai tháng, bốn tháng, vậy ngươi nhưng biết chúng ta ở lại bên trong bao lâu? Thiểu năng đi ngươi, thật muốn quan lâu như vậy, thực lực của nàng muốn phá vỡ kết giới có còn hay? Không là một nén nhang thời điểm, thực lực cường đại, sử dụng thần khí. Liền có thể phát huy thần khí lực lượng. Nhớ tới chính mình trước đó tự bạo nhiều như vậy thần khí. Toàn bộ kho binh. Khí thần khí giảm bớt một nửa. Dịch Ưu Toàn quyết định ra tới. Muốn đem toàn. Bộ tử sa đảo hủy. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy nhược thủy. Hướng bên trong tăng thêm một chút. Nước. Sau đó lại tiếp theo nấu. Ninh Thư đem thần thức xâm nhập trong kết giới. Cảm giác thần thức phi thường. Bỏng, tựa hồ còn bị phỏng. Ninh Thư thu hồi thần thức. Nhược thủy nhiệt độ thật cao. Bất quá có vẻ như đối tinh oánh dịch thấu thủy tinh tiên phủ không có ích lợi gì. An an ổn ổn, tại trong kết giới, lù lù bất động. Sư phụ, người mau tới nha. Diệp Hoàng Ngọc ở bên ngoài gào đi lên. Chưa từng thấy qua Diệp Hoàng Ngọc lo lắng như vậy dáng vẻ. Ninh Thư đem kết giới thu lại. Đi ra ngoài vừa nhìn, nhìn thấy quả đấm lớn nhỏ, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa chim chóc, hiện tại ngay tại chạy khắp nơi. Tình huống như thế nào? Ninh Thư mưa xối tại khắp nơi tán loạn thân chim. Trên, thủy hỏa suy suy rung động, một chút còn không có hỏa diệt đi. Chim chóc, thê lương kêu to, ngâm hai lần mới đưa thân chim phát hỏa diễm dính ướt. Chim chóc toàn thân đen, nhánh. Trên người thưa thớt màu cũng không có. Hơn nữa có vẻ như bây giờ còn có thể ngửi được một cỗ thịt nướng hương. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hướng Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Diệp Hoàng Ngọc cho suy yếu chim chóc cho đan dược. Nói ra, nó chạy tới bãi biển. Bên kia có hỏa. Nó liền dính vào. Ninh Thư nhìn càng xấu chim chóc. Muốn học Phượng Hoàng cũng phải nhìn thực lực. Liền ngươi bây giờ này yếu không ra gió dáng vẻ. Tiên thiên chân hỏa có thể trực tiếp thiêu chết ngươi. Chim chóc suy yếu hướng Ninh Thư kêu to. Sau đó ngoẹo đầu. Choáng. Sư phụ. Tiểu sửu không có sao chứ. Diệp Mỹ Ngọc nhìn thấy chim chóc bất động. Lập tức hù dọa. Đoán chừng là nướng chín. Ninh Thư nói. Sư phụ. Diệp Mỹ Ngọc sợ ngây người. Mặc dù bình thường nói này chim xấu xí một chút, nhưng là cho tới nay không nhớ nó sẽ chết nha. Muội muội không chết, sư phụ đùa ngươi, còn sống. Diệp Hòa Ngọc người ổn trọng chút, nhìn thấy chim chóc bộ ngực phập phồng, liền biết không chết. Sư phụ, Diệp Mỹ Ngọc dậm chân một cái, xoay người chạy. Ninh Thư nhìn chim chóc, đừng cho nó bôi cái gì thuốc trị thương. Nói không, chừng là nó cố ý. Diệp Hòa Ngọc vẻ mặt có chút do dự, hay là hỏi, thật không nó xoa thuốc sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu? Sâu kiến còn ham sống, nó cũng không phải ngốc, là nó cố ý dính vào hòa. Về, sau trên người nó dính vào phát hỏa, người cách nó xa một chút, thân thể của nó đối lửa có nhất định sức chịu đựng. Thế nhưng là ngươi không được. Ninh Thư nói, sư phụ, thằng Hề vì cái gì làm như vậy? Diệp Hòa Ngọc hỏi, vẫn là vì cường đại đi. Ngươi cũng đừng quản nó. Gánh không được nó sẽ hướng ta chỗ này chạy, làm nàng dập lửa. Ninh Thư chỉ là vừa nói như thế, nhưng là không nghĩ tới kia chim một tốt. Trên người dài mấy cây lơi lỏng mau, sau đó lại chạy tới tìm đường chết. Sau đó một đám lửa chạy đến Ninh Thư sân. Kỳ Kỳ cha cha hướng Ninh Thư kêu. Ninh Thư, Ninh Thư cố ý kéo dài ngọn lửa thiêu đốt thời gian. Đợi đến chim sắp không chịu được mới diệt hỏa, không có mau đen xì chim càng khó coi hơn. Diệp Hòa Ngọc bưng lấy chim đi. Làm như vậy chết chim liền không có gặp qua. Sau chim chóc trên người mọc ra lông xinh đẹp hơn. Bất quá vẫn luôn không dài. Vóc dáng vẫn luôn là nam nhân trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Nếu như không có lông, vậy thì càng nhỏ. Thân không hai lạng thịt. Bất quá chim đối với hỏa diễm sức chịu đựng cường rất nhiều. Ngọn lửa ở trên người đốt nửa ngày cũng không có việc gì. Hiện tại này tiên thiên chân hỏa chỗ tốt duy nhất chính là có thể cường kiện chim chóc thân thể. Con chim này có thể là loan điểu, có thể là phượng hoàng, ai nói đến chuẩn đâu. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư sẽ nhìn xem hai cái đệ tử tiến độ tu luyện. Diệp Hòa Ngọc tiến độ trầm ổn vững chắc, nhưng là Diệp Mỹ Ngọc liền không có nghiêm túc như vậy. Diệp Mỹ Ngọc chỉ có 7-8 tuổi, hiện tại chính là chơi đùa niên kỷ, đối thực lực theo đuổi rất mơ hồ. Trong đan điền ẩn ẩn có chút linh khí, liền khí kình cũng còn không có hình thành, mà nàng ca ca đều phải trúc cơ. Ninh Thư yên lặng nhìn Diệp Mỹ Ngọc. Diệp Mỹ Ngọc hai cái tay nhỏ ngón tay xoắn suýt cùng một chỗ, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng. Có còn muốn hay không trở thành mỹ nữ? Có còn muốn hay không trở thành tu chân giới đệ nhất mỹ nhân rồi? Ninh Thư nói, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, 100 năm cũng không thể trở thành mỹ nữ. Ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Mỹ Ngọc vội vàng nói. Ninh Thư phất phất tay, làm Diệp Mỹ Ngọc ra ngoài, mới đối Diệp Hòa Ngọc nói. Ra, nếu như Tử Sa đảo xảy ra vấn đề gì, ngươi liền mang theo muội muội của ngươi rời đi. Còn là bởi vì dịch yêu toàn sao? Diệp Hòa Ngọc hỏi, nàng không phải đã bị sư phụ ngươi khốn trụ sao? Ta cũng không biết có thể mệt bao lâu. Đợi nàng ra tới, chúng ta Tử Sa đảo liền xong rồi. Đến lúc đó ngươi cùng những người khác trốn đến bí cảnh bên trong đi. Đợi đến dịch yêu toàn ra tới, dịch yêu toàn khẳng định sẽ báo thù rửa hận. Toàn bộ Tử Sa đảo đều có thể bị đánh chìm. Sư phụ, liền không có biện pháp đối phó sao? Diệp Hòa Ngọc hỏi. Biện pháp ta lại nghĩ. Nàng đối đầu chính là một cái thần đạo tông môn nội tình, cá nhân lực lượng như phù du lay cây. Cho dù là nhược thủy nấu, đối tiên phủ đều không có chút nào chứng dụng. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy thủy tinh cầu, sôi trào nhược thủy chậm rãi kết thành băng, đem tiên phủ đông lại. Ta một hồi nấu một hồi đông lạnh lại nấu, vô hạn tuần hoàn, coi như không thể đem ngươi thế nào, nhưng là ta cao hứng nha. Giáng Tuyết Từ, ngươi bệnh tâm thần sao? Dịch yêu toàn gào thét. Hết chương.